Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, quyết chiến Hachiku. Nào chủ lực, Duo Chop trong nháy mắt trong số mệnh phía sau lưng mất phòng thủ Cryogonal. Mà đòn đánh này Duo Chop cũng là đem Cryogonal trực tiếp đánh rơi đến trên đất, đập vào tầng băng bên trong. Mà Exil nhưng là đang dùng Duo Chop trong số mệnh Cryogonal. Mượn phản lực đẩy cũng là rơi xuống trên mặt băng. Dragon Rex, nào thản nhiên nói. Dứt tiếng, Exil cũng là không chút nào cho Cryogonal lại đứng lên đến cơ hội. Trong miệng trực tiếp ngưng tụ lại năng lượng khổng lồ. Sau đó một đạo long hình năng lượng màu xanh lam thể cũng là hướng về lúc này vừa đang dãy giụa lên Cryogonal tập kích mà đi. Cryogonal vừa phiêu lên, sau đó hắn chính là nhìn thấy ở trong tầm mắt của hắn cũng là bị nồng nặc cực kỳ màu xanh lam hoàn toàn che lấp mà đi. Sau đó Dragon Red trong nháy mắt trong số mệnh Cryogonal, đồng thời ở Cryogonal trên người phát sinh nổ tung, mà Cryogonal cũng là trực tiếp hướng về phía sau bay ngược mà đi, đánh vào một khối to lớn trụ băng trên. Khảm nạm ở bên trong sau khi, hai mắt của hắn cũng là nổi lên vòng tròn. Cryogonal mất đi năng lực chiến đấu. Exil thắng lợi. Trọng tài xác nhận không có sai sót sau khi cũng là cao giọng hô. Tấn công tần suất quá nhanh. Thật giống như mưa to gió lớn như thế. Hoàn toàn không có chiến đấu quyền chủ đạo. Chấm ngoặc kép. Hachiku bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là ở lắc lắc đầu sau khi thu hồi Cryogonal. Có điều, hắn cũng không có dự định từ bỏ lần này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hay là đây là cuộc đời hắn bên trong một lần cuối cùng có thể nắm giữ trực diện thiên vương cơ hội, vì lẽ đó hắn phải cố gắng nắm. Vì lẽ đó sau khi hai con, hắn cũng sẽ không lại dùng đạo quán khiêu chiến thi đấu chuyên dụng những Pokemon đó. Trở về đi, Exil. Lần này làm rất khá a, mà tự hồ là biết rồi Hachiku ý nghĩ, nào cũng là cười thu hồi Exil, đồng thời cũng là cổ vũ vài câu. Sau đó nào cũng là nhìn về phía Hachiku, sau đó cười nhạt nói, Hachiku tiên sinh, ánh mắt của ngươi thật là sắc bén a. Nào, xin cho phép ta sử dụng ta phi đạo quán khiêu chiến Pokemon. Ta cũng hy vọng ngươi có thể sử dụng ngươi vương bài. Hachiku đầy ngập nhiệt huyết đã bị nhen lửa. Ánh mắt của hắn cũng là cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm nào. Lộ ra nồng nặc chiến ý. Được rồi, ta không có vấn đề. Nào gật gật đầu, cũng là cười nói. Mà sau lưng nào, Kamisure nhìn Hachiku lại như là nhìn ngớ ngẩn như thế. Muốn cùng nào vương bài đánh. Con kia căn bản không giống Pokemon Lucario. Không phải Kamisure xem nhẹ Hachiku, mà này xác thực là sự thực. Nào Lucario thật sự đã là vượt qua đạo quán cái này cấp bậc. Kamisure tính toán, coi như là thiên vương cấp bậc bên trong. Nào Lucario cũng là có thể xếp vào hào. Này đương nhiên chỉ là Kamisure phán đoán. Có điều, nào Lucario chỉ có thể so với Kamisure phán đoán càng mạnh hơn. Như vậy, ta con thứ hai, chính là hắn, đi thôi, biết tích, Hachiku cũng là lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, hắn cũng là tung hắn quả thứ hai Pokebo, hào quang màu xanh lam lại một lần nữa rơi xuống đất. Một con cả người trắng như tuyết đại hùng cũng là xuất hiện ở Hachiku trước người. Biết tích, được cho là nào gặp phải số lần nhiều nhất hệ băng Pokemon. Thế nhưng này một con bía tích rất rõ ràng là cùng nào gặp phải cái khác bía tích không giống nhau. Tứ chi càng khổng lồ, hình thể cũng là càng to lớn. Vừa ra tới tiếng giống to cũng là càng có thanh thế. Ánh mắt cũng là cực kỳ sắc bén. Thật giống như cùng nó lúc này chủ nhân. Hachiku ánh mắt như thế, tràn ngập chiến ý. Nào biết, đây là Hachiku chính mình Pokemon. Mà không phải Anova liên minh phân phối hạ xuống đạo quán khiêu chiến thi đấu Pokemon. Có điều, nào tự nhiên là sẽ không liền như thế chịu thua. Này con bía tích xác thực là rất mạnh. Thế nhưng đối với hiện tại nào mà nói, đánh bại hắn nhưng là căn bản không cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Coi như không cần Lucario cũng giống như vậy. Có điều, nếu đáp ứng rồi Hachiku yêu cầu. Như vậy, Nao tự nhiên cũng là gặp tuân thủ lời hứa. Liền quyết định là ngươi. Lucario, Nao nở nụ cười. Cũng là từ trên cổ của hắn gỡ xuống cái viên này Pokebo. Sau đó phóng to, cuối cùng cũng là trực tiếp tung. Đồng thời hô, hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Một con xa lạ Pokemon cũng là xuất hiện ở Hachiku trong tầm mắt. Hachiku cũng chưa từng đi cái khác khu vực. Vì lẽ đó hắn không biết cũng là bình thường. Đây là... chấm ngoặc kép. Hachiku nhíu nhíu mày. Lần này có thể gay gâu. Liền đối với tay là cái gì thuộc tính? Cái gì đặc tính? Cái gì Pokemon cũng không biết. Loại này đối chiến muốn đánh như thế nào? Hắn gọi là Lucario. Là gồm cả chiến đấu hệ cùng cương hệ Pokemon. Không phải Anova khu vực Pokemon. Là thần áo khu vực. Đặc tính là lực lượng tinh thần. Nào cũng là hiểu rõ Hachiku lúc này khó xử. Sau đó cũng là cười nhạt giải thích. Cảm tạ. Hachiku sâu sắc liếc mắt nhìn. Sau đó cũng là tôn trọng hướng về Nào bái một cái. Hắn cũng là biết. Nào đây là ở cho hắn cơ hội. Thế nhưng điều này cũng từ mặt khác biểu thị ra. Đối không cho hắn này con vương bài cực kỳ tự tin. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Vào lúc này, Hachiku âm thanh cũng là vang lên. Biết tích, break break. Đây là Hachiku có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Bởi vì Nao nói cho hắn Lucario là có cương thuộc tính Pokemon. Như vậy vào lúc này, dùng chiến đấu hệ break break skill chính là có thể để cho hắn bị trọng thương. Ta mới cũng sử dụng break break. Nao thản nhiên nói. Vào lúc này, khiến Hachiku khiếp sợ chính là, hắn dĩ nhiên là không nhìn thấy Lucario bóng người. Sau đó sau một khắc, Hachiku chính là nhìn thấy chính mình biết tích tựa hồ là bị cái gì công kích trong số mệnh như thế. Trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, và nát vô số to lớn trụ băng. Sau đó đụng vào ngoài sân trên vách tường. Hống, ô, chấm ngoặc kép, biết tích vô lực rên rỉ lên. Hắn toàn bộ thân thể toàn bộ đều khảm nạm ở ngoài sân trong vách tường. Khắp toàn thân toàn bộ phát đau. Biết tích có một loại cảm giác thân thể bị lấy sạch cảm giác. Khắp toàn thân không có chỗ nào không đau. Cái này, chỉ là một đòn, chấm ngoặc kép, Hachiku con người đều muốn chừng đi ra. Kết quả như thế này hắn là bất luận làm sao đều là không nghĩ tới. Thực lực chênh lệch quá to lớn. Trong nháy mắt, Hachiku chính là chịu đến đả kích khổng lồ. Có điều, làm Hachiku nhìn về phía Nao thời điểm, hắn cũng là nhìn thấy Nao tấm kia thật lòng khuôn mặt. Loại kia thần thái, hắn là coi chính mình là làm cùng một cấp bậc đối thủ. Hắn như thế tôn trọng chính mình, mà chính mình nhưng ở đây tự giận mình. Không được, coi như thực lực không bằng người. Ở trên tinh thần ta cũng phải đảm đương ra một vị đạo quán người huấn luyện trình độ. Nghĩ tới đây, Hachiku tâm tình cũng là tốt lên. Hắn nhìn về phía Nao thật lòng dáng vẻ. Đột nhiên có một cái kinh thế hãi tục ý nghĩ. Đứa bé này, nói không chắc có thể thành vì bọn họ Anova khu vực quán quân. Có điều này đều là không có căn cứ. Ngược lại Hachiku hiện tại là rất chờ mong Nao tương lai có thể đi tới một bước nào. Trở về đi, biết tích, ngươi làm rất tốt. Quét qua trước ủ rũ. Hachiku ánh mắt cũng là tràn ngập tinh thần nhìn về phía Nao. Nghiêm túc nói rằng, Nao, người thật sự rất mạnh. Nói thật, người vương bài, Lucario, hẳn là đời ta từng thấy lợi hại nhất chiến đấu hệ Pokemon A. Tuy rằng hiện tại Anova Tứ Thiên Vương cũng không có chiến đấu hệ Thiên Vương. Thế nhưng ta tin tưởng, người Lucario thật sự có thể cùng những Thiên Vương đó giao thủ. Đa tạ lời ca ngợi của ngươi. Chúng ta cũng chính là hướng về cái mục tiêu này đang không ngừng nỗ lực. Nao cười, cũng là nói. Ngươi biết tích cũng không sai. Chỉ có điều bởi vì ngươi biết tích hình thể quá lớn. Vì lẽ đó cũng là dẫn đến ngươi biết tích hạ bàn bất ổn. Hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh rèn luyện. Ta hy vọng còn có thể cùng ngươi đối chiến. Này xem như là Nao kiến nghị đi. Cảm tạ ngươi kiến nghị. Hachiku cũng là cảm kích nở nụ cười. Sau đó hắn cũng là lấy ra quả thứ ba Pokeball. Sau đó hướng về Nao nói rằng, đây chính là ta mạnh nhất Pokemon. Mặc dù biết chênh lệch nhất định vẫn là rất lớn, thế nhưng ta muốn thử một chút. Được rồi, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nao cũng là cười nhạt, nói, mà ở trước người của hắn, Lucario ánh mắt nhìn về phía Hachiku cũng là có một chút tán thưởng. Theo Lucario, có thể trở thành liên minh chứng thực đạo quán người huấn luyện. Nội tâm của bọn họ nhất định cực kỳ ưu tú cùng thiện lương. Mà bây giờ nhìn lại, này ngược lại cũng đúng là không có cái gì sai lệch. Vậy thì đi tới, lên đi, Vanillax, Hachiku lớn tiếng hô, sau đó cũng là tung trong tay hắn quả thứ ba Pokeball. Pokeball mở ra, sau đó ánh sáng màu lam từ bên trong đi ra. Sau đó, một con lại như kem liên tiếp thể Pokemon cũng là xuất hiện ở Hachiku trước người. Hả, Vanillax à, ta nhớ rằng ta vẫn không có hắn Pokédex à. Lần này vừa vặn, Nao cười nhạt cũng là lấy ra Pokédex nhắm ngay Vanillax. Liền, Pokédex cái kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Vanillax, Vanillis tiến hóa hình, Snowstorm Pokemon. Tại thân thể đem lượng lớn lượng nước chuyển hóa thành tuyết vân. Chỉ muốn nổi giận liền sẽ khiến cho bão tuyết. Đây chính là trận chiến cuối cùng. Nao phía sau, Kamisure cũng là có chút sốt sắng nắm chặt tay nhỏ. Nàng cũng không phải lo lắng Nao thất bại. Nàng chỉ có điều là bị trận này đối chiến bầu không khí cảm hóa mà thôi. Vanillax, sử dụng chúng ta ràng buộc tượng trưng đi. Độ không tuyệt đối. Hachiku vẫn là muốn đánh bại Nao vương bài Lucario, mà chính diện đối chiến Hachiku cũng là biết mình Vanillax tuyệt đối không phải con kia thực lực khủng bố Lucario đối thủ, như vậy muốn chiến thắng hắn, cũng chỉ có dựa vào một đòn giết chết kỹ. Ta biết ngươi muốn làm gì, Hachiku tiên sinh, nhưng là ngươi cho rằng này một đòn giết chết kỹ có thể sử dụng đi ra sao? Nao thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy ngươi Vanillax đẳng cấp có thể so với ta Lucario đẳng cấp muốn cao sao? Nao tiếng nói vừa dứt, Hachiku sắc mặt chính là nhất bạch. Hắn vốn là ý nghĩ chính là, Nao mới lữ hành một năm, hắn Pokemon đẳng cấp cao đến đâu cũng tuyệt đối cao có điều hắn Vanillax. Thế nhưng hiện tại đến xem, Nao cũng là đối với hắn Lucario đẳng cấp cực kỳ tự tin. Nào nhưng mà là đối với hắn Lucario đẳng cấp cực kỳ tự tin. Tại sao? Chỉ bằng hắn cùng Lucario ở cái kia trên đảo sinh hoạt 2 năm, chiến đấu 2 năm, tu hành 2 năm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.